Thực lực các quyền quý khác trong thiên đình không phát triển nổi ở thế giới trong bóng tối, bằng không thế lực ngoài ánh sáng, trong tay nắm trọng binh, thế lực dưới đất lại cường đại, như vậy đối với thanh chủ mà nói chính là một chuyện rất nguy hiểm, rất dễ dàng mất đi sự khống chế. Tương tự, thanh chủ cũng sẽ không cho phép thế lực ở ngoài sáng của chúng ta nắm trọng binh trong tay. Tuy rằng gia tộc vẫn luôn tranh thủ, nhưng thanh chủ chẳng bao giờ từng thả lỏng tay. Đây là một sự cân đối, là một sự cân đối thanh chủ cần có. Nếu không, thanh chủ nhất định sẽ không tiếc trả giá lớn khiến cho gia tộc chúng ta bị tổn thương nặng nề. Cháu hiểu chưa?